Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina, xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Long Đồ Án, chương 5, Trêu ghẹo và bị chọc. Trước nha môn Chấn Đao Phủ loạn cào cào cả lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mượn danh nghĩa đánh nhau, liên thủ thu thập tất cả mọi người trong Đao Minh, đồng thời hai người cũng thử xem võ công lẫn nhau. Triển Chiêu tuy rằng là lần đầu tiên gặp được Bạch Ngọc Đường, cũng chưa nói được vài câu, bất quá vẫn rất thưởng thức người này. Đầu tiên hắn nghĩ Bạch Ngọc Đường rất hợp nhãn duyên. Nói cách khác, với tiêu chuẩn của Triển Đại Hiệp, hắn nghĩ Bạch Ngọc Đường rất đẹp, nhìn rất thuận mắt. Tiếp theo, người này tuy lạnh như băng, trông có vẻ không dễ ở chung, nhưng quan sát từ những chi tiết như hắn có lễ độ với công tôn, lại bảo hộ tiểu tứ tử, là người tốt. Triển Chiêu vẫn nghĩ xem nhân phẩm của người luyện võ cần nhìn hai điểm. Thứ nhất, xem thái độ của hắn đối với người không có võ công có tôn trọng hay không. Thứ hai, xem hắn có nguyện ý bảo hộ người nhỏ yếu hay không. Nếu như hai dạng này đều làm được, như vậy có thể xưng là hiệp khách. Về phần tính tình, Triển Chiêu từ trước tới nay không quan tâm. Mỗi người đều có một tính cách và sở thích riêng của mình. Còn nữa, người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem như môn đạo. Vừa giao thủ, Triển Chiêu cũng kinh ngạc vì nội lực thâm hậu và võ nghệ cao cường của Bạch Ngọc Đường. Quả nhiên là đồ đệ của Thiên Tôn sủng ái, danh sư xuất cao đồ à. Tuy rằng phái Thiên Sơn rất loạn, có điều Bạch Ngọc Đường tự hồ không tham gia đấu tranh nội bộ trong môn phái. Mà Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên gặp Triển Chiêu cũng có ấn tượng rất tốt. Đầu tiên, hắn nghĩ Triển Chiêu không đáng ghét. Tiêu chuẩn xem người của Bạch Ngọc Đường rất kỳ quái, sẽ không quản vẻ bề ngoài, thân phận hay là tài năng, có xuất chúng hay là không, chỉ để ý xem thuận mắt hay là không thuận mắt. Người sống trên đời chính là như vậy, có vài người quái lạ thế nhưng lại thuận mắt, có vài người cái gì cũng tốt nhưng lại rất chướng mắt. Mặt khác, Bạch Ngọc Đường đối với dáng vẻ của một người đẹp hay xấu cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, phương diện này cũng là tương đối trì độn. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Triển Chiêu, dĩ nhiên nghĩ người này rất đẹp, đặc biệt là nụ cười. Ấn tượng đầu tiên mà Triển Chiêu mang đến cho Bạch Ngọc Đường có thể không giống như ấn tượng đầu tiên mà Triển Chiêu mang đến cho người khác. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Triển Chiêu sẽ nghĩ hắn giống như một con mèo lông trắng dịu ngoan, rất tinh tế, rất nhu hòa, có một chút cũng không phô trương. Nhưng Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy hắn là một con mèo đen giảo hoạt, tinh ranh. Tuy rằng dưới lớp lông mao vừa mềm mại vừa sáng, nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi, móng vuốt của hắn rất sắc nhọn, tính cách rất mãnh liệt. Bạch Ngọc Đường kỳ thật không ưa những kẻ chỉ thích sống an nhàn. Nếu như một người mà không có cá tính, hắn sẽ cảm thấy không có gì thú vị. Nhưng Triển Chiêu tự hồ không hề có ít bí mật, cũng tàn ẩn đi tính cách chân chính của mình. Hắn là một người có thân thế vô cùng phức tạp. Mặt khác, Bạch Ngọc Đường tự nhận mình là một người xử sự rất thất bại, nhưng Triển Chiêu hiển nhiên lại có thể thập phần tinh tường biểu đạt suy nghĩ của mình, am hiểu câu thông với người khác, là loại người xử sự rất thành công. Bạch Ngọc Đường rất tán thưởng năng lực này. Cuối cùng, công phu của Triển Chiêu thực sự rất cao. Khi giao thủ, Bạch Ngọc Đường mới tin tưởng được lời sư phụ của hắn từng nói, đụng tới Triển Chiêu phải cẩn thận ứng đối, lơ là sẽ có hại. Tuy rằng hắn không quá minh bạch vì sao sư phụ lại biết công phu của Triển Chiêu không kém, chẳng lẽ trước đây đã có giao thủ. Hai người đánh đến không phân biệt được trên dưới, còn rất hài lòng. Đào Hành Phong sắc mặt rất khó coi. Đào Minh Tam đại cao thủ đều cau mày, nói thế nào nhỉ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là đang trêu chọc bọn họ. Nhưng đáng giận nhất chính là hai người này đều là cao thủ trong cao thủ, sợ rằng cả Đào Hành Phong cũng đánh không lại. Công tôn ôn tiểu tứ tử đang đứng một bên nhìn, cẩn thận bảo vệ tiểu tứ tử. Người đến xem ngày càng nhiều, đoàn người bắt đầu chen chúc. Công tôn vẫn liên tục lui ra phía sau, cuối cùng lui đến trên bậc thang. Không ngờ bậc thang có một chỗ lõm, gót chân y vừa dẫm lên liền cảm thấy cơ thể có thể ngã ngược về phía sau. Công tôn vội vã thu lại một bước giữ cân bằng. Lúc này vừa có một người đi ngang qua sau lưng y, công tôn thoáng đụng phải, nhanh chóng quay đầu lại xin lỗi, không biết đã đụng trúng ai rồi. Nhưng công tôn vừa quay đầu lại, kinh ngạc nhảy dựng, chỉ thấy phía sau là một thân ảnh tối đen như mực. Người này mặc một thân đen thui, thân hình cao lớn, hèn chốt là ban ngày ban mặt, hắn còn dùng một mảnh vải đen che đầu, y phục cổ cao kéo rất cao, khuất hơn nửa gương mặt, giống như là không dám gặp người, lén la lén lút. Bị công tôn đụng phải một chút, người nọ cũng không truy vấn, vừa nhìn ra hướng nha môn phía sau, vừa chạy về phía trước, lẻn vào đàn người giống như sợ ai đó nhìn thấy. Con Tôn theo hướng hắn đang nhìn mà nhìn tới, chỉ thấy tầm mắt là vị trí trước nha môn, nơi đó là lúc Bao Chẩn và Bàn Cát đang đứng. Công Tôn hiếp mắt lại, người kia là ai? Thần thần bí bí, lén la lén lút, còn sợ Bao đại nhân, chẳng lẽ là đạo tặc hay là thổ phỉ gì đó? Tiểu tứ tử, Công Tôn thấp hơn người nọ một cái đầu, người nọ động tác lại nhanh, nhìn không rõ tướng mạo, bèn hỏi tiểu tứ tử đang được mình bế. Người có nhìn thấy hắc y nhân vừa nãy không? Tiểu tứ tử giơ một ngón tay chỉ vào hắc y nhân đang chạy gần như mất dạng kia, tự hồ cũng chú ý tới dáng vẻ cực kỳ khả nghi của hắn. Có phải là người đó không phụ thân? Đúng. Công Tôn gật đầu. Ân, không thấy được, thế nhưng có thể nghe nói chuyện. Tiểu tứ tử trả lời. Hắn nói cái gì? Công Tôn vội vàng truy hỏi. Hình như... Tiểu tứ tử suy nghĩ một chút. Nói cái gì? Chết người đi được, bánh bao sao lại có ở chỗ này? Phải chạy, chạy nhanh nhanh, bị bắt gặp thì phiền lắm. Công Tôn trong lòng khẽ động, chẳng lẽ đây mới là hung thủ chân chính? Nhưng một lần nữa, y kiển chân nhìn quanh tìm kiếm, đã không còn thấy hắc y nhân nọ nữa. Công Tôn có chút ảo não. Ở phía sau, chợt Bao Chẩn ho khan một tiếng. Chiến chiêu hợp thời, nhảy ra khỏi chiến khu. Bạch Ngọc Đường cũng lui tới một bên, nhìn lại. Hơn phần nửa đệ tử ở Đao Minh đều đang quỳ rạp trên mặt đất bưng mũi, bàn diện có chút buồn cười. Bao Chẩn còn chưa lên tiếng nói, chợt Bàn Cát nói tới một câu. Không được tư đấu huyên náo trước nha môn. Đào Hành Phong nhìn Chiến Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, sắc mặt âm trầm. Bao Chẩn giơ tay nói với Bạch Ngọc Đường, hướng về phía nha môn, bày ra tư thế, mời. Vào nha môn nói chuyện. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng bước vào nha môn. Đào Hành Phong nhìn Bao Chẩn. Bao đại nhân được xưng là công chính liêm minh, nhưng tựa hồ có chút thiên vị. Bao Chẩn khoát khoát tay. Bản phủ không cần ngươi dạy làm sao để phá án. Hôm nay ngươi nói năng lỗ mãng, dùng binh khí đánh nhau nháo sự. Bản phủ niệm tình ngươi là lần đầu tiên vi phạm, không tính toán với ngươi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nói xong vung tay áo, quay về nha môn. Bàn Cát biểu môi, tâm nói. Xem điệu bộ của hắc tử ngươi kìa, rồi cũng xoay người tiến vào nha môn. Lão cũng có chút hiếu kỳ với Bạch Ngọc Đường. Đào Hành Phong đứng tại cửa suy nghĩ một chút, nghĩ tình huống này có chút biến hóa. Không ngờ Bao Chẩn lại đột nhiên đi tuần tới nơi này. Hắn bảo thủ hạ trở về khách điếm dàn xếp, bàn bạc kỹ hơn. Rất nhanh nhiều người xung quanh đều tản đi. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử còn đứng gần khách điếm. Phụ thân! Tiểu Tứ Tử nắm dây cương của lừa lông ngắn, hỏi Công Tôn. Khi nào chúng ta về nhà nha? Ừ. Công Tôn nghĩ là chuyện vừa rồi, có điều muốn nói với Bao Chẩn. Dù sao y cũng có chút giao tình với Bạch Ngọc Đường, không lý nào là để hắn chịu hàm oan. Mình có đầu mối lại không nói gì. Nghĩ xong, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử chạy tới nha môn. Trước cửa, Trường Long Triệu Hổ đang đứng. Trường Long thấy Công Tôn tiến tới cửa, rất lễ độ hỏi. Vị tiên sinh này có việc gì? Ách, Công Tôn còn chưa mở miệng, chợt nghe có người nói. Không sao, để cho bọn họ vào. Đang nói, Chiến Chiêu chạy ra, vươn tay đón lấy Tiểu Tứ Tử từ trong lòng của Công Tôn. Suýt chút nữa thì quên mất, vào trong ngồi một chút đi, Bao đại nhân nói mời ăn đường. Tiểu Tứ Tử chẹp chẹp miệng, ôm cổ Chiến Chiêu, gọi hắn ôm vào nha môn. Công Tôn bất đắc dĩ. Tiểu Tứ Tử thật đúng là không khách khí với Chiến Chiêu, vừa mới gặp lần thứ hai đã bị dụ dỗ rồi. Đi vào phòng khách nha môn, Bao Chẩn và Bàn Cát đang ngồi ở chính tọa, Bạch Ngọc Đường ngồi trên ghế khách. Nhà hoàng trong nha môn khi dâng trà thì nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường. Ra ngoài gặp được Chiến Chiêu đang tủm tỉm bế Tiểu Tứ Tử chạy vào, liền quay đầu ngắm nghía một lớn một nhỏ. Quay đầu xong lại thấy một thư sinh xinh đẹp chạy vào. Tiểu nha hoàng cảm thấy quán mắt, không còn thấy đường đi nữa à. Công Tôn thấy mọi người tự hồ như đang nói chuyện quan trọng, định bế Tiểu Tứ Tử tránh đi một lúc, nhưng Bao Chẩn mời y ngồi xuống. Công Tôn tiên sinh, mời ngồi. Công Tôn có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là ngồi xuống. Chiến Chiêu bế Tiểu Tứ Tử trong sân chạy tới chạy lui. Tiểu Tứ Tử bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng. Công Tôn nhìn thoáng ra bên ngoài, lại nhìn Bao Chẩn. Chỉ thấy ông vừa uống trà vừa quan sát Bạch Ngọc Đường, thần tình tự nhiên, có vẻ rất hiền hòa. Nhận thức của Công Tôn đối với vị Bao Thanh Thiên này là thâm sâu thêm vài phần. Bạch Thiếu Hiệp, đêm xảy ra vụ án, người đang ở nơi nào? Bao Chẩn hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường buông chén trà, cũng không nói lời vô ích. Đêm xảy ra vụ án là khi nào? Đại khái là khoảng một tháng trước. Ta là ngày hôm nay vừa mới tới đây. Bạch Ngọc Đường rất bình tĩnh. Trước đây ta chưa bao giờ đến trấn Đao Phủ này. Hai tháng nay ta đều ở tại Hãm Không Đảo, trong khi đó có đến Thiên Sơn hai lần tìm sư phụ. Bao Chẩn gật đầu, xuất ra hồ sơ vụ án, giao cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Thiếu Hiệp, có hứng thú xem một chút không? Bạch Ngọc Đường vươn tay tiếp nhận, nâng tay mở ra hai họa quyển. Mở ngoặc, bức tranh cuộn tròn, đóng ngoặc. Tiểu nha hoàng tiến lên dâng trà cho Công Tôn, vừa lúc nhìn thấy, ngực thịt một cái, hai mắt lóe sáng. Bao Chẩn nhát thấy, lắc đầu, may mà Khai Phong Phủ chỉ có một Chiển Chiêu. Nếu như có thêm một Bạch Ngọc Đường, vậy bọn nha hoàng trong phủ phỏng chừng không còn tâm trí để mà làm việc. Cho nên, ngài hoài nghi kẻ giết người là ta. Bạch Ngọc Đường xem xong họa quyển, buông xuống, tựa hồ có chút suy nghĩ. Họa quyển trải đều trên bàn, Công Tôn khi uống trà thì liếc nhìn thấy, bèn đi tới cúi đầu quan sát một lát, lên tiếng. Những người này cũng không phải là Đao Thường Chí Tử. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nhìn Công Tôn. Vì sao lại nói như vậy? Công Tôn vươn tay, chỉ vào thi thể trong bức họa. Ta không hiểu võ công, nhưng cổ của một người khi bị cắt sẽ có rất nhiều máu phun ra. Nói cách khác, nếu như hắn bị chém khi đứng ở nơi này, như vậy máu sẽ phun ra rất xa, mà bên chân lại là vết máu nhỏ xuống. Rồi sau khi ngã xuống, bên cạnh vết thương sẽ là một vũng máu. Là như thế. Chiển Chiêu không biết đi vào từ lúc nào, đang đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường xem bức họa, hai tay bịt hai bên tai của Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử vóc dáng thấp bé, nhìn không thấy bức tranh trên bàn, cũng không nghe được những gì người lớn đang nói, ngây ngốc mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn, nhưng cũng không làm ồn. Những thi thể này xung quanh hầu như không có vết máu tung tóe, mà bên dưới thi thể lại có rất nhiều vệt máu phun lấm tấm. Công Tôn nói, ta không thấy được thi thể nên không dám chắc chắn, nhưng ta nghĩ thi thể có chuyện. Bao Chẩn hỏi, Công Tôn tiên sinh là ngộ tác sao? Công Tôn há há miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Ngọc Đường đã nói, Công Tôn tiên sinh là thiên hạ đệ nhất thần y. Công Tôn vội xua xua tay. Bạch Ngọc Đường nhìn y, không cần khiêm tốn, Dược Vương nói. Bao Chẩn và Bàn Cát liếc mắt nhìn nhau, lời Bạch Ngọc Đường nói ra luôn có sức thuyết phục. Chiển Chiêu buông tay Tiểu Tứ Tử, cúi đầu hỏi bé, phụ thân ngươi có phải là thần y không a? Đúng vậy. Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ, nghiêm mặt rất tự tin, phụ thân có thể cứu người chết sống lại. Công Tôn vươn tay nhéo má bé, không được nói bậy. Tiểu Tứ Tử xoa xoa hai má, tất cả mọi người đều nói như vậy. Bao Chẩn đứng lên, vậy thỉnh Công Tôn tiên sinh đi xem thi thể một chút. Công Tôn kinh ngạc, có thể sao? Đương nhiên. Bao Chẩn đứng dậy mời y ra khỏi phòng, còn thỉnh Công Tôn tiên sinh hỗ trợ. Công Tôn tự nhiên là cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Bao đại nhân cũng thật là khách khí lễ độ. Bạch Ngọc Đường thấy bên này bận rộn, bèn vươn tay cầm hộp đứng lên chuẩn bị rời đi. Chiển Chiêu vươn tay ngăn hắn lại, không phải là nói ăn cơm rồi mới đi sao? Phải nha. Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt cười tủm tỉm, cầm lấy ống tay áo của Bạch Ngọc Đường. Bạch, ăn cơm rồi lại đi nha. Lúc này Trương Long đi đến, thấp giọng nói hai câu bên tai Chiển Chiêu. Chiển Chiêu hơi ngẩn người, cúi đầu tiến đến sát bên tai của Bạch Ngọc Đường nói, ngoài cửa có người tìm ngươi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Trương Long. Người nào? Một tử y nhân cầm một thanh kim đao. Bạch Ngọc Đường nghe xong nhíu nhíu mày, đứng lên nói với Chiển Chiêu, ta còn việc phải làm, cáo từ. Chiển Chiêu quay đầu nhìn nhìn, Bao Chẩn không có ở đây, đã đến đình thi phòng với Công Tôn tiên sinh. Mà Bàn Cát đang uống trà lại buông tay, ý là ta mặc kệ. Bạch Ngọc Đường đã đi ra tới cửa, Tiểu Tứ Tử dẫu dẫu mỏ, ngẩng mặt nhìn Chiển Chiêu, ý tựa hồ như muốn giữ Bạch Ngọc Đường lại ăn cơm. Chiến Chiêu sờ sờ cằm, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, quay đầu lại phóng tới bên cạnh bàn cát. Bàn Thái Sư chớp chớp mắt. Chiến Chiêu sờ sờ đầu của Tiểu Tứ Tử, nói với Thái Sư: Thái Sư à, phiền ngươi giúp đỡ chiếu cố cho đến khi Công Tôn tiên sinh trở lại. Nói xong nhanh như chớp vô ảnh. Bàn cát cúi đầu, Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, hai người đối diện. Một lúc lâu, bàn cát Thái Sư cười hì hì, vươn tay chọt chọt cái bụng của Tiểu Tứ Tử. Mềm mềm, tiểu béo oa này thật là khả ái. Tiểu Tứ Tử liếc mắt ngắm cái bụng mang thai của bàn Thái Sư, vươn tay vỗ hai cái. Chờ Bao Chẩn và Công Tôn trở lại thì thấy Tiểu Tứ Tử đã bò lên đùi của bàn cát ngồi. Một lớn một nhỏ không biết đang nói cái gì. Bàn cát vui vẻ đến ngửa tới ngửa lui. Công Tôn vội đi tới bế Tiểu Tứ Tử trở về. Không được không biết trên dưới như thế. Bao Chẩn đi qua lườm lườm cái bụng của bàn cát, thình lình nói một câu: Thật là có tình thương của một người mẹ. Phụt, nước trà trong miệng của Thái Sư văng ra đầy trên đất. Chiến Chiêu chạy ra nha môn nhìn khắp nơi, đã không còn thấy bóng dáng của Bạch Ngọc Đường, bèn hỏi nha dịch: Bạch Ngọc Đường đi hướng nào? Nha dịch giơ một ngón tay chỉ đường, Chiến Chiêu định đuổi theo. Lúc này Trương Long đã chạy ra. Triển đại nhân, Bao đại nhân nói. Bao đại nhân nói có người bị tình nghi. Nhanh như vậy? Chiến Chiêu cả kinh. Công Tôn tiên sinh vừa nói thấy Công Tôn tiên sinh vừa mới nhìn thấy một người, nghe nói là một hắc y nhân, đại khái cao như thế này. Trương Long hoa tay múa chân một chút, che mặt lấm lét, nói cái gì mà giết chết người. Bao đại nhân đang ở đây thì phải chạy. Thật không? Chiến Chiêu kinh ngạc. Hắn còn có gì đặc thù không? Trương Long lắc đầu. Bao đại nhân nói khi ngươi đuổi kịp Bạch Thiếu Hiệp thì hãy nên lưu ý một chút. Nga. Chiến Chiêu gật đầu chạy ra ngoài. Chạy được một lúc mới thắc mắc, làm sao ba đại nhân biết mình đuổi theo Bạch Ngọc Đường? Chiến Chiêu khinh công giỏi, chạy lên nóc nhà đuổi một lúc thì thấy hai người phía trước. Rất kỳ lạ là hai người cũng không phải là sánh vai đi tới, Bạch Ngọc Đường đi trước. Một người mặc tử y đi theo phía sau. Tử y nhân này mặc một thân y phục rất đẹp đẽ quý giá. Nhìn bóng lưng thì thấy phong độ phiên phiên, thanh kim đao trên tay vô cùng nổi bật. Chiến Chiêu âm thầm nhướng mi một cái. Kim đao, người này hẳn là đệ tử của phái Thiên Sơn, Nghiêu Tử Lăng. Nghiêu Tử Lăng thân phận cao quý, nghe nói là hậu duệ của hoàng tộc Hung Nô, sinh ra tại Tái Ngoại. Bởi vì hâm mộ võ công của Trung Nguyên, cho nên từ nhỏ đi tìm Trung Nguyên võ lâm thánh địa Thiên Sơn để học nghệ. Nghiêu Tử Lăng cực ít đi lại trên giang hồ. Phái Thiên Sơn tuy rằng hỗn loạn, nhưng cũng là một nơi xuất nhân tài. Nghiêu Tử Lăng là người nhỏ nhất trong các đại đệ tử của phái Thiên Sơn, nhưng công phu nghe nói là cao thâm bất khả trắc. Mở ngoặc, thâm sâu khó dò, lòng dạ khó đo, đóng ngoặc. Chiến Chiêu đuổi theo vài bước, thấy Bạch Ngọc Đường bước đi vội vã, có chút hiếu kỳ, hai người này vì sao lại tới Trấn Đao Phủ. Suy nghĩ một chút, Chiến Chiêu thả người, nhảy xuống. Giống như một con diều vọt tới, đứng vững bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường xoay mặt thấy Chiến Chiêu, có chút kinh ngạc. Hai tay cầm kiếm của Chiến Chiêu đặt ở sau lưng, thân thiết nói: Tiện đường, cùng đi. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái: Người biết ta đi đâu sao? Chiến Chiêu mỉm cười: Đi thẳng chứ sao, đúng không? Bạch Ngọc Đường có chút hết nói, trước mắt chỉ có một con đường thẳng tắp, đương nhiên là đi thẳng. Bất quá vẫn là câu nói kia, Bạch Ngọc Đường tự hồ không thể nào mà ghét Chiến Chiêu được, cho nên cũng thản nhiên cùng hắn đi về phía trước. Chiến Chiêu quay đầu lại nhìn Nghiêu Tử Lăng. Nghiêu Tử Lăng cúi đầu, tay cầm kim đao, tự hồ ta đi đường ta, cánh tay kia tùy ý đặt bên thắt lưng, theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Chiến Chiêu nhẹ nhàng dùng khuỷu tay hút Bạch Ngọc Đường. Sư huynh của ngươi? Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Sư điệt. Mở ngoặc, cháu, đóng ngoặc. Chiến Chiêu liền thấy Nghiêu Tử Lăng bất đắc dĩ ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường. Chiến Chiêu hiếu kỳ, hai sư huynh đệ này sao lại xa lạ như thế? Bèn nhỏ giọng hỏi: Cãi nhau sao? Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Người đang vội vã làm việc. Chiến Chiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời. Cũng đã đến giờ ăn, có muốn cùng nhau hay không? Bạch Ngọc Đường: Ta có việc gấp. Chiến Chiêu liếc nhìn chiếc hộp vuông trong tay hắn, mở miệng nói đùa: vừa đủ để cất một cái đầu người. Bạch Ngọc Đường đứng lại, Chiến Chiêu thấy hắn ngừng lại cũng ngừng lại nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường đem hộp đưa tới trước mặt Chiến Chiêu. Quả thật là đầu người. Chiến Chiêu trầm mặc trong chốc lát, vươn tay nhéo lấy hai bên má của Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng kéo. Không nên nghiêm túc như vậy chứ. Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Chiến Chiêu. Nghiêu Tử Lăng ở phía sau ngẩn ra một lúc. Dĩ nhiên có người lại dám sờ vào mặt Bạch Ngọc Đường. Chiến Chiêu không phải là gan to bình thường à. Bạch Ngọc Đường nhìn Chiến Chiêu một hồi. Chiến Chiêu vươn tay vỗ vỗ vai hắn. Đi, đi uống rượu. Vừa đi vừa nói. Người vừa nãy coi nhéo má tiểu tứ tử không à? Xúc cảm rất tốt, giống như một viên cầu. Bạch Ngọc Đường rất công nhận hai chữ viên cầu mà Chiến Chiêu dùng để hình dung tiểu tứ tử. Hỗn loạn mơ hồ theo Chiến Chiêu vào khách điếm uống rượu. Nghiêu Tử Lăng nhíu mày đứng nhìn phía sau. Chỉ thấy Chiến Chiêu đã đi tới lầu 2 ngoắc ngoắc hắn. Ý là lên đây cùng ăn đi. Nghiêu Tử Lăng suy nghĩ một chút rồi xoay người đi. Chiến Chiêu liền trông thấy trong ngõ gần đó không ít người đi ra theo sau hắn rời khỏi, dường như là tùy tùng của hắn. Tính cách còn quái gở hơn cả người. Chiến Chiêu ngồi xuống rót rượu cho Bạch Ngọc Đường. Sau khi gọi thức ăn thì vỗ chiếc hộp kia, hỏi Bạch Ngọc Đường. Thực sự là đầu người. Bạch Ngọc Đường buông đũa nhìn Chiến Chiêu. Tính cách người rất rộng rãi đó chứ. Chiến Chiêu gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, rất nhiều người đều nói như vậy. Bạch Ngọc Đường, người có thói quen vừa mới gặp thì sờ mặt người ta. Chiến Chiêu mỉm cười. Lại không có vấn đề gì. Vừa nói ra miệng, Bạch Ngọc Đường đột nhiên vươn tay tới. Chiến Chiêu liền cảm giác trên má mình ngón tay lành lạnh sượt qua, còn thuận tiện chọt chọt. Hắn ngây người ra một lát, Bạch Ngọc Đường rụt tay lại, nâng chén uống rượu. Nhìn thần tình có chút xấu hổ, lại có chút ngượng ngùng của Chiến Chiêu, một nét bẩn cợt từ đáy mắt xẹt qua. Da đẹp.